Mãi bên anh, chương 10 đến 3, đết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Nhiêu đi rồi, tôi lại cảm thấy có tội cho anh ta hơn nữa, sao Hàn Băng Vũ có thể dễ dàng đuổi người quen đi như thế chứ, mà cũng không hẳn là đuổi, chỉ là thông báo rằng mình đã bao thôi mà, là do tự Tịch Nhiêu rút lui đấy chứ. Dù sao thì tôi vẫn thấy ngượng thay cho Hàn Băng Vũ, không hiểu sao. Hàn Băng Vũ, tôi lên tiếng một cách tò mò. Hàn Băng Vũ ngay lập tức dịu mặt lại, quay đầu nhìn tôi. Anh ấy, là ai vậy? Tôi hay gặp Tịch Nhiêu ở thành phố gia trụ, lâu dần cũng thành thân quen. Hàn Băng Vũ chỉ nói mù mờ chứ không cụ thể. Mặc dù không vào đầu được nhiều cho lắm nhưng tôi cũng biết điều, không được quá quan tâm vào chuyện riêng tư của người khác nên tôi chỉ lặng lẽ gật đầu và không hỏi gì thêm. Nhưng rồi, Hàn Băng Vũ lại nói tiếp sau vài giây im lặng khiến tôi vô cùng bất ngờ. Anh ấy là dân nhảy chuyên nghiệp hơn chúng ta một tuổi. À, vậy sao? Tôi gật gù hiểu ra, đáp lại. Tôi bỗng nhớ đến cách cư xử lạnh lùng của Hàn Băng Vũ vừa rồi, cứ phân vân không biết có nên hỏi câu này không? Hỏi ra thì sợ cậu ấy sẽ không trả lời, nhưng nếu không hỏi thì lại thấy thắc mắc trong lòng. Cậu không ưa anh ấy sao? Tôi buột hỏi thẳng, Hàn Băng Vũ nhìn tôi, không nói gì một lúc rồi mới trả lời. Không hẳn, chỉ là anh ấy xuất hiện không đúng lúc thôi. À, không đúng lúc, đúng rồi, xuất hiện đúng cái lúc Hàn Băng Vũ đi với. Bạn gái, mà, tôi có phải người thừa không nhỉ? Có nên đi xin lỗi Tịch Nhiêu không? Đúng là Hàn Băng Vũ thấy khó chịu khi bị Tịch Nhiêu gián đoạn. Buổi hẹn hò, của mình thật nên mới đâm ra tức giận, ngầm, với anh ta như vậy. Tôi cũng thấy xấu hổ, đành cúi đầu nín thin thít, không dám mở miệng nói nửa lời. Mặc dù Hàn Băng Vũ rất dịu dàng, biết chú ý và hiểu được cảm giác của tôi hơn là Lôi Vĩ Vĩ, nhưng ở bên cạnh cậu ấy, đôi lúc tôi cảm thấy hơi ngột ngạt và căng thẳng. Cho nên mỗi khi cậu ấy trở nên lạnh lùng như thế này, tôi lại chẳng dám bắt chuyện nữa. Sau đó, chúng tôi cũng nhau chóng đi tới nơi mà Hàn Băng Vũ đã bao hết. Hóa ra đây chính là Sailing Club mà tôi đã từng nhìn qua rất nhiều ở trên mạng. Trong một căn nhà 2 tầng xây theo lối biệt thự hiện đại phong cách phương Tây nằm ven biển, tôi để ý rằng chỉ có một vài người ở trong đó. Tôi thậm chí còn thấy một DJ đeo tai nghe ở quanh cổ, điều chỉnh nhạc sao cho vừa phù hợp vừa sôi động. Tiếng nhạc này cũng chỉ để làm nền cho phong cảnh ở đây. Với lại tôi cũng không hợp nghe mấy cái thể loại chát xình xình như thế này cho lắm. Là người nghèo và quê lúa lâu năm, đâm ra cũng thành mê xu hướng nhạc ballad hay nhạc trung cổ ngày xưa. Hàn Băng Vũ dặn tôi cứ việc đứng ngoài ngắm biển, còn cậu ấy thì đi vào trong làm gì đó. Tôi làm theo lời cậu, cởi bỏ đôi giày thể thao màu đen ra, cẩn thận đặt trước cửa câu lạc bộ rồi bắt đầu đi chân trần trên dải cát mềm mại. Tôi cất bước lại gần bờ biển hơn, in lại những dấu chân không mấy trọn vẹn cho lắm ở đằng sau. Tôi đứng ở nơi mà nước biển có thể tạt nhẹ vào, để những cơn sóng nhỏ bé tạt nhẹ lên đôi chân và tạo cảm giác mát lạnh sảng khoái. Phía bên tay phải không xa kia có những con thuyền nhỏ màu trắng chạy bằng buồm xếp thẳng tắp ngay trên bãi cát. Đằng đó chỉ có vài thanh niên cao thấp khác nhau đứng nói chuyện rôm rả, lớn tiếng. Rồi nhìn sang phía bên tay trái là một khung nhà khác làm bằng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lung linh ánh đèn màu cam và nổi bật giữa ban ngày, tôi có thể dễ dàng thấy đó chính là khu bếp, còn bên ngoài là những chiếc bàn ăn đôi hình tròn được xếp ngay ngắn thành từng hàng. Và đằng sau tôi đây chính là những chiếc ghế tắm nắng xếp theo hàng ngang dài. Đứng canh ở bên là những chiếc ô màu đen có vòng tay to lớn để tạo những bóng râm mát mẻ phủ kín từng chiếc ghế. Đây thật sự là một câu lạc bộ lớn, chắc chắn kinh doanh hiện giờ rất tốt. Tại vì Hàn Băng Vũ hôm nay đã bao hết nên mới có chuyện ít khách như thế này. Từ bé tới giờ, tôi thật sự chưa từng được vào những nơi như thế này bao giờ, còn chả biết Sailing là gì. Cũng đúng, Sailing là gì? Chúc Y, tiếng gọi của Hàn Băng Vũ bất ngờ vang lên ở sau lưng, như tia nắng ấm sưởi ấm tôi giữa bãi biển trống vắng này. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy cậu ấy đứng ở không xa, vẫy tay ra hiệu cho tôi rồi chỉ ra phía những con thuyền buồm phía bên phải vừa rồi. Tôi nhanh chóng quay lại căn biệt thự vừa rồi, đi đôi dép tông được cung cấp vào và theo Hàn Băng Vũ ra lấy thuyền. Nhìn từ xa tưởng nó rất bé nhưng bây giờ khi được thấy tận mắt thì không nhỏ chút nào. Mấy anh thanh niên tôi nhìn thấy vừa nãy đang loay hoay làm gì đó trên chiếc thuyền gần nhất. Hàn Băng Vũ đang nói chuyện với hai ông bác nào đó trông lạ mặt. Một bác gái kỳ lạ từ đâu bước ra, đưa cho tôi một chiếc mũ rộng vành màu trắng kèm theo lời dặn dò rằng trời sẽ nắng. Tôi vội nhận lấy và cảm ơn rồi mới đội lên đầu. Hàn Băng Vũ đã nói chuyện xong, đi về phía tôi trước khi để tôi tiến về phía cậu ấy, liền nắm chặt tay tôi và đỡ tôi lên thuyền. nắm tay rồi, tôi thoáng đỏ mặt nhưng cũng may có chiếc mũ rộng vành này che bớt đi nên có vẻ như Hàn Băng Vũ không để ý cho lắm. Nếu như tay của Hàn Băng Vũ là lông vũ, thì tay của Lôi Vĩ Vĩ như cây xương rồng. Đau khổ, trên thuyền, ngoài chúng tôi ra thì còn có một người khác đi cùng để lái. Tôi đứng dựa sát vào thành tay để mặc cho Hàn Băng Vũ nắm lấy. Cậu ấy dường như cũng không có ý định buông ra. Thuyền bắt đầu chuyển động sau đó. Trong chốc lát nó đã lướt ra xa bờ êm dịu và thoáng đãng như bay trên mặt bên xanh ngắt in hình bóng của những tia nắng mặt trời ấm áp. Làn gió mát mẻ thổi tới tuy không quá mạnh nhưng cũng đủ để làm chiếc mũ của tôi bay đi mất. Chết rồi, tôi giật mình, định với tay ra lấy lại trước khi nó bị cuốn đi xa rồi rơi xuống mặt biển. Hàn Băng Vũ nhanh tay hơn tôi, đã kịp thời nắm lấy chiếc mũ. Cậu ấy đội nó lại lên đầu cho tôi, rồi mỉm cười, nhẹ nhẹ xoa lên chiếc mũ. Lần sau cẩn thận, lúc này, trái tim tôi bỗng đập mạnh, thoáng nhìn qua Hàn Băng Vũ, mọi người sẽ chỉ nghĩ cậu ấy là một anh chàng lạnh lùng, không thích gần gũi, tuy nhiên lại đẹp trai và có thể cướp mất trái tim của bao nhiêu cô gái. Nhưng đến khi đã thực sự đứng đây với cậu ấy rồi, tôi mới nhận ra một điều quan trọng, Hàn Băng Vũ không hề như thiên hạ đồn đại, lạnh lùng rốt cuộc chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Cậu ấy rất dịu dàng, quan tâm đến người khác và vô cùng tốt bụng đặc biệt là với phái nữ, không như những công tử nhà giàu ăn chơi đập phá bét nhè khác. Ngẫm kỹ, Hàn Băng Vũ đúng là chuẩn mực soái ca trong các chuyện ngôn tình thật sự hiếm gặp. Trúc Y, nhìn lên đi. Hàn Băng Vũ hướng mặt lên trời. Tôi nhìn theo cậu ấy lên bầu trời cao vời vợi, bỗng thấy một bóng người đang lao xuống với một tốc độ chóng mặt cùng với một tiếng hét cực đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu tôi hơi hoảng sợ khi tưởng người đó tự tử, nhưng rồi Hàn Băng Vũ đã nhanh chóng giải thích. Đó là nhảy dù xuống đảo nhân tạo. Đúng như lời cậu ấy nói, người đó nhảy xuống một hòn đảo ở cách không xa lắm so với vị trí hiện tại của chúng tôi. Khi gần đáp xuống mặt đất thì chiếc dù lớn 7 sắc cầu vồng kia được bật lên, làm giảm tốc độ rơi tự do của người đó. Tôi trầm trồ khen ngợi, cơ thể tự giác vỗ tay. Kinh thật đó, cho tôi tiền tỷ tôi cũng không dám nhảy. Tôi cười, ngước đầu lên nhìn Hàn Băng Vũ. Ở đây rất đẹp đúng không? Hàn Băng Vũ hỏi, đẹp như thiên đường luôn. Tôi cười híp mắt lại. Cảm ơn cậu nhé, vậy ta sang đảo nhân tạo nhé. Hàn Băng Vũ đề nghị. Được sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, khi thấy Hàn Băng Vũ gật đầu tôi cũng đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm. Được đi chơi biển thế này thì không nên phí nữa, cứ vui cho đã rồi tỉnh mộng sau cũng được. Những thứ như này cảm giác như tôi đang mơ vậy. Chiếc thuyền rẽ làn nước quay đầu hướng thẳng về phía đảo nhân tạo. Ở trong khung cảnh lãng mạn hòa hợp với thiên nhiên kỳ thú như thế này, tôi ước gì ngày nào cũng có thể như ngày hôm nay, lúc nào cũng được đứng trên thuyền nhìn ra toàn cảnh biển của thành phố Bảo Phúc. Bây giờ không khí đã thoải mái và gần gũi hơn rất nhiều. Thực ra nó đã không một ngạt như tôi từng nghĩ. Thoát cái 2 tuần nghỉ Tết đã trôi qua, lại sắp phải đi học. Ai buồn giống tôi cô cách chương.